Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 666, 666. Chương 666 lại có vấn đề cầm đao giải quyết. Liên Thanh quanh thân tràn ra sát khí, dường như đen kịt sương mù dày đặc quanh quẩn nàng vài vòng, Chu Châu tâm lạnh hơn phân nửa tiệt. Thầm nghĩ tiểu cô nương ra sát khí sao có thể như vậy trọng đâu. Ngươi muốn làm sao? Ta bất quá là ra tới nhắc nhở ngươi. Không cần đem ký túc xá trở thành nhà ngươi. Tỷ đệ hai người thường xuyên ở đường đi thượng la to. Khi ta lỗ tai điếc nghe không được đúng không? Luyện khí người nhất kỵ hoàn cảnh phân loạn. Các ngươi có biết hay không bởi vì các ngươi hai cái không lễ phép. Dẫn tới ta phế đi nhiều ít lò luyện khí tài liệu. Liên Thanh mắt lạnh chăm chú nhìn Chu Châu. Ngươi vì cái gì cố ý khuy nghe ta trong phòng thanh âm? Cách một mặt tường, chỉ dựa vào vũ lực, linh hồn lực là không có biện pháp nhìn đến tường đối diện cảnh tượng. Trừ phi có được thấu thị mắt, nhưng là cách một mặt tường. Võ tu giả, linh võ giả thính lực nhanh nhạy, có thể điều khiển vũ lực cùng linh hồn lực tăng cường thính lực hiệu quả. Nghe đài đến bị trở ngại thanh âm, Chu Châu trần chờ một lát. Hắn không nghĩ tới Liên Thanh đầu óc thế nhưng như vậy linh hoạt thông minh, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, một cái cô nương mọi nhà cư nhiên bị chọc thủng sự tình cũng không thẹn thùng. Ngược lại quái nổi lên hắn, thật là cái quái nha đầu. Ta chỉ là ở luyện khí thời điểm hội tụ tâm thần. Chính là bởi vì nghe được ngươi một tia động tĩnh, cho nên hủy hoại ta một lò tài liệu. Ta đều nghe được quá hai lần. Liên Thanh hừ lạnh nói, chính ngươi luyện khí khi không chuyên chú, óc heo còn ở chú ý chung quanh phát sinh sự, sao có thể luyện làm ra tốt trang bị. Mấy ngày liền kiệt đứng ở tỷ tỷ bên cạnh gật đầu. Chính là, chính mình học nghệ không tinh, hỏng rồi đồ vật còn muốn trách người khác. Đại thúc, ngươi cho chúng ta tỷ đệ là lăng đầu thanh hoa. Chu Châu khí đến sắc mặt đều biến đại gan heo. Vươn ngón trỏ run rẩy mà chỉ vào Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Các ngươi, còn không phải là thiên phú so với ta cao sao? Còn không phải là mặt sau có cái đại chỗ dựa nam nhân sao? Kia cũng so ngươi thiên phú thấp, không chỗ dựa cường. Mấy ngày liền kiệt đĩnh đĩnh bộ ngực bác bỏ Chu Châu nói, vốn dĩ, hàng xóm, khắc khẩu không phải kiện đại sự. Nhưng Chu Châu thái độ trở nên có chút ác liệt, liền tính trước đó sai ở Liên Thanh tỷ đệ. Liên Thanh cũng sẽ không vì Chu Châu này lạn tính tình xin lỗi, nếu là lại làm ta biết ngươi trộm. Thám thính ta trong phòng thanh âm, ta liền giết ngươi. Liên Thanh không chỗ nào cố kỵ mà uy hiếp Chu Châu mới sẽ không bị một tiểu nha đầu phiến. Tử dọa đến, cho dù hắn nội tâm thật sự bị Liên Thanh khí thế áp bách tới rồi. Còn giết ta, nơi này là thánh giả nhạc học viện. Ta quản nơi này là thiên đường vẫn là địa ngục. Ngươi hiện tại lập tức biến mất ở trước mặt ta. Liên Thanh khí lạnh áp càng ngày càng thấp, bốn phía không khí phảng phất kết tầng băng xương. Chu Châu liền tính không còn có ánh mắt, cũng cảm nhận được Liên Thanh đáng sợ. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Chu Châu xoay người đóng lại cửa phòng. Lồng ngực tức giận đến lúc lên lúc xuống, hắn thề. Một ngày nào đó hắn sẽ đi ra thánh giả nhạc học viện. Trở thành học viện sinh viên tốt nghiệp, hơn nữa đánh bại cái kia cảnh cáo muốn giết hắn tiểu cô. Nương, cho hắn biết gừng càng già càng cay. Liên Thanh nhìn chằm chằm cấm đoán cửa phòng. Cúi đầu nhìn phía đệ đệ, mấy ngày liền kiệt bình tĩnh qua đi. Nhỏ giọng phân tích nói. Tỷ, ta cho rằng cái này Chu Châu. Hẳn là nhiều năm sở cầu không có kết quả. Cấp ra ngươi theo như lời bệnh tâm thần. Dễ dàng nôn nóng hơn nữ ái nổi điên. Người này xác thật có chút vấn đề. Bất quá kiệt nhi, chúng ta ngày sau ở đường đi thượng chú ý điểm, làm hàng xóm. Bọn họ làm được nước giếng không phạm nước sông. Ngày sau còn có cái gì vấn đề, liền cầm đao giải quyết. Tỷ, ta sẽ chú ý. Mấy ngày liền kiệt thè lưỡi. Phía trước đều là hắn không để ý, thường xuyên chạy ra phòng tùy ý chụp đánh tỉ tỉ cửa phòng đại xảo, trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn muốn đi sân huấn luyện. Hết chương.